Cổ đạo thần ký, chương 33, tỷ thí 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt thi đấu của Lạc Tư Thần ở gần cuối cho nên phải chờ thật lâu. Phần lớn những trận đấu khác y không có hứng xem nữa. Cho tới khi nữ tử đạt hạng nhất ở vòng 1 xuất hiện, cô ta lại vẫn dùng cách đó. Vô cùng nhanh gọn đánh bại đối thủ, gần như thời gian còn chưa tới 1 phút. Có điều lần này Lạc Tư Thần cũng đã kịp nhìn ra linh căn của cô ấy là hệ lôi. Là dị linh căn vô cùng hiếm có, uy lực mạnh nhất trong tất cả. Bảo sao lại có thể di chuyển nhanh như vậy, gần như chỉ chớp mắt một cái đã không thấy người đâu rồi. Đây chính là đối thủ đáng ngờ mà Lạc Tư Thần không thể nào không đề phòng. Người như vậy nhất định các trưởng lão sẽ phải xảy ra tình huống tranh nhau sứt đầu mẻ chán. Chờ mãi cuối cùng cũng tới lượt Lạc Tư Thần lên sân. Đối thủ của y là một nữ tử có thân hình rất nóng bỏng. Hình như nàng ta có rất nhiều người ái mộ, cho nên khi bước lên lôi đài thì khán đài có không ít tiếng hô hò của các nam đệ tử. Ở phía trên cao, các vị trưởng lão cũng tập trung hơn vào trận đấu này. Dẫu sao cũng là tiểu tử mà Hạo Đàm trưởng lão để mắt tới, nhất định là có ưu việt. Diễm Vân ánh mắt phong tình vạn trùng cúi người chào hỏi với Lạc Tư Thần. Sư huynh, mong được chỉ giáo, mong được chỉ giáo. Lạc Tư Thần một tay để sau lưng, một tay cầm kiếm. Gió thổi khiến mái tóc y bay lên, không ít người bị bất ngờ bởi nhan sắc của y. Nếu nói là nữ nhân thì còn đẹp hơn cả nữ nhân, nhưng lại có khí khái mạnh mẽ của nam tử. Một vẻ đẹp mà bọn họ vừa nhìn đã liên tưởng tới Hạo Đàm trưởng lão ở trên kia. Nhưng Lạc Tư Thần lại không đủ yêu mị như Hạo Đàm trưởng lão mà thiên về cảm giác đứng đắn hơn. Hai người cùng lúc xông lên, hai kiếm chạm vào nhau tạo thành âm thanh chói tai, tốc độ cũng không chậm. Qua một hồi cũng đã đánh tới hơn 10 chiêu, Diễm Vân có thể cảm nhận được Lạc Tư Thần đang nhường mình. Hai tay nàng ta đã tê dần sau những đòn đánh đó rồi. Sau khi hai người tách ra, nàng ta lập tức phóng ra mị nhãn với Lạc Tư Thần. Cộng thêm thân hình nảy nở của nàng ta đúng là rất có sức quyến rũ. Chỉ tiếc Lạc Tư Thần là đoạn tủ, y không có hứng thú với nữ nhân. Hơn nữa y cũng là một người tu luyện tâm pháo hệ mị hoặc, thậm chí cấp bậc của mị hoặc tâm pháp còn cao hơn tâm pháp của nàng ta không biết bao nhiêu lần. Chiêu này hoàn toàn vô dụng với Lạc Tư Thần. Muốn quyến rũ y, chính là không có cửa. Diễm Vân không ngờ lại có người thoát được mị nhãn của nàng ta. Nếu như vậy thì nàng ta thua chắc. So về cận chiến cũng không bằng được Lạc Tư Thần. Nghe nói Lạc Tư Thần vốn là tu luyện giả hệ trị liệu thủy và mộc, không ngờ lại có thể mạnh mẽ tới như vậy. Quả thật khiến nàng ta bái phục, nhưng Diễm Vân không thể để bản thân thua được. Diễm Vân bấm pháp quyết nhưng Lạc Tư Thần không để nàng ta hoàn thành nó. Y triệu hồi dây leo liên tục tấn công gây nhiễu khiến Diễm Vân mất tập trung phải tạm dừng động tác. Chỉ một chút sai lầm liền bị dây leo của Lạc Tư Thần quấn vào người trói chặt lại treo lên cao. Lạc Tư Thần giơ kiếm lên không thật sự muốn đả thương đối phương. Diễm Vân biết điều lập tức hô lên. Ta đầu hàng. Lạc Tư Thần nghiễm nhiên giành chiến thắng một cách nhẹ nhàng ở vòng này. Y cũng không vội mừng vì mục tiêu của bản thân chính là đạt được vị trí tham gia đại hội môn phái, không để sư phụ thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới giữa trưa thì cuối cùng toàn bộ trận đấu cũng kết thúc. Kết quả 60 người trở thành đệ tử nội môn đã rất rõ ràng. Những người bị loại sẽ tiếp tục ở lại ngoại môn thêm nửa năm. Nếu qua thêm một lần khảo hạch vẫn không thông qua thì chính thức sẽ bị đào thải khỏi tông môn. Buổi tỷ thí vẫn chưa dừng lại ở đó. Mặc dù đều đã tiến vào nội môn nhưng trận đấu vẫn tiếp tục để tìm ra 15 người mạnh nhất đại diện môn phái tham gia đại hội môn phái mấy tháng sau. 60 người bốc thăm, lại một lần nữa chiến đấu để chọn ra 30 người tiến vào vòng tiếp theo. Ở vòng này cả ba người Lạc Tư Thần, Nghê Hiên và Đông Phương Danh đều lại giành được chiến thắng một cách nhanh gọn. Thực ra không phải ai cũng có thực lực giống bọn họ, nhiều người chiến thắng vì gặp được đối thủ yếu hơn, khi gặp kẻ mạnh thì đến một đòn cũng không đỡ được. Vậy mới nói vận may cũng là một loại thực lực ở nơi này. Trận chung kết chọn ra 15 người mạnh nhất chính thức bắt đầu. Lạc Tư Thần lần này lại bốc thăm chúng ngay lượt thi đấu đầu tiên. Đối thủ của y cũng thật không may lại chính là nữ tử đạt hạng nhất ở vòng đầu tiên kia. Cũng là người Lạc Tư Thần không muốn gặp chúng nhất. Cách chương.